Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 193, đồ tốt nhất. Góc truyện audio.com. Lâm Tịch không biết linh hồn người khác có thể mệt mỏi hay không. Dù sao khi A Lê nói nhiệm vụ hoàn thành, có thể về nhà, Lâm Tịch lảo đảo đi đến trên giường, ngã chổng vó xuống, ngủ ròng rã một ngày một đêm mới dậy. Cô chưa từng cảm thấy mệt mỏi như vậy. Mặc dù cô cũng không hối hận tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhưng thật sự quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Nhiệm vụ thối tha này. Cô đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, đấu với thú, suýt chút nữa đấu toàn cầu. Còn mẹ nó phải làm bảo mẫu phụ trách an toàn cho 40 con sói. Quả thực là không thể khổ hơn. Một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên. Trên mặt biển thoáng chốc sóng nước lấp loáng. Như thể có một kho báu vô danh bên trong, mấy con hải âu nghiêng nghiêng bay qua, thái độ lười nhác phát ra hai tiếng kêu to, cùng với từng tiếng sóng, nơi xa tựa hồ còn có một số con cá đang nhảy lên mặt nước. Lâm Tịch đứng trên bong thuyền, duỗi lưng một cái, phát ra tiếng rên thỏa mãn, quả nhiên ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình. A Lê nhảy dùng đùng trên bong tàu, mang theo nụ cười nịnh nọt. Chỉ vào ngón tay đầy thịt, tiểu chủ, ngài nghỉ ngơi tốt rồi, cút đi, cô mới là tiểu chủ, cả nhà cô đều là tiểu chủ, từ đó mẹ nó có ý tứ là tiểu lão bà, văn hóa thấp không nên nói lung tung, tránh cho bại lộ bản chất học cha của cô, xem hai ngày kịch cung đấu, có phải cô không biết mình là ai hay không, tiểu Lê Tử, gần đây A Lê nhàm chán, thế mà dùng số liệu của cô xem tivi. Cũng là không có người nào, mặt mũi A Lê tràn đầy xem thường, nếu không thừa nhận là tiểu chủ, làm gì gọi người ta giống như tên tiểu thái giám, lão tử là lang vương, đặt vào cung đấu cũng là vạn tuế gia, cô đến làm thái giám không có bệnh gì, Lâm Tịch dương dương đắc ý, A Lê, mỗi tên vạn tuế gia đều là vua nón xanh được không? Lâm Tịch loáng thoáng cảm thấy vừa nói ra lời này. Lập tức có được một mảnh cỏ xanh trên đầu, Lâm Tịch cũng biết A Lê muốn lôi kéo cô cùng đi xem thu hoạch của hai nhiệm vụ. Đến tận giờ phút này, Lâm Tịch mới phát hiện ba lô tạm thời của mình đã biến mất. A Lê giải thích, bởi vì đã qua thời gian ban thưởng nhiệm vụ, coi như cô không kết toán nhiệm vụ, hệ thống vẫn sẽ thu phần thưởng duy nhất về. Thanh dao găm khát máu sắc bén kia A Lê đã trả lại từ lâu. Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng, xã khu keo kiệt, thật đúng là không chừa một chút sơ hở cho người ta lợi dụng. Quả nhiên là một tên trộm gà, họ tên, Lâm Tịch, số hiệu, 5687, cấp bậc, cấp 4, người chấp hành sơ cấp, điểm tích lũy, 160, 850, 2450, huyền tinh, 15, 370, 760. Sinh mệnh, 50, linh hồn, 50, 5, số liệu bị động, tinh thần, 66, dung mạo, 35, trí tuệ, 55, vũ lực, 27, may mắn, 13, số liệu bị động, mị lực, 6, tư chất, 10, số liệu bị động, công đức, 1, số liệu bị động, tín ngưỡng, 55, xây dựng, 5, huân chương, xích lão, quà tặng của lang vương. Kỹ năng, trung y cấp 1, 20 đoạn cẩm cấp 2, ngưng tâm quyết, nguyệt chi thôi thể thuật cấp 1, đánh giá nhiệm vụ, ưu tú, hoàn mỹ, điểm thuộc tính, 4, 5, thanh trang bị, mở ra 1, điều đầu tiên Lâm Tịch nhìn là huyền tinh của mình, cô cảm thấy từ lúc đến Diệu Huyền xã khu, cô vẫn luôn ở trạng thái nghèo khổ, kết quả lần này thế mà có hơn 1.000 huyền tinh. Lập tức khiến Lâm Tịch xinh đẹp như hoa như ngọc, A Lê liếc cô một cái, ngu xuẩn, vật có giá trị chân chính thế mà không nhìn thấy, trông thấy Lâm Tịch còn đang nhìn huyền tinh cười như tên ngu ngốc. A Lê rốt cuộc nhịn không được đánh Lâm Tịch một cái thật mạnh. Mẹ nó, gấu ngựa phụ thể rồi, Lâm Tịch thình lình bị đụng lảo đảo một cái, kém chút đặt mông xuống mặt đất, nhất thời nổi trận lôi đình, cô có bệnh sao? Có bệnh thì tranh thủ chữa bệnh, lão tử có thuốc cũng không cho cô ăn, trung y cấp 1 cũng không xem cho cô. Vuốt thịt của A Lê chỉ vào mục linh hồn, có phải cô ngốc hay không? Đây mới là thứ quan trọng được không? Thứ này có nhiều huyền tinh cũng mua không được. Hiểu, làm một người hợp tác với một đạo sư trước sau đều không có người ưu tú giống như tôi. Có phải cô nên nâng cao tầm mắt của mình một chút hay không? Đừng có mãi nhìn mấy đồng huyền tinh nát kia, như vậy rất mất mặt có biết không hả? Hai mắt đã biến thành ký hiệu. Cuối cùng Lâm Tịch cũng rút ánh mắt từ chỗ huyền tinh ra, mới phát hiện mục linh hồn. 5 điểm, quả nhiên xuất hiện tinh thần lực, có vẻ là mục lớn nhất trong tất cả thuộc tính. Hơn nữa chỉ số lại thêm một cái tín ngưỡng, thế mà một lần cho 55 điểm. Mặc dù Lâm Tịch còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy có nhiều thay đổi như vậy, vẫn vui mừng như cũ. A Lê đối với đồng bạn thiển cận của mình đã hoàn toàn im lặng. Vẻ mặt ghét bỏ chỉ vào phía dưới một chút. Xích lão, thấy không, đồ tốt nhất là thứ này và Nguyệt Chi thôi thể thuật. Cô là kẻ ngu ngốc. Quà tặng của Lang Vương, huân chương này dùng để làm gì? Còn có thôi thể thuật. Vì cái quái gì lại tăng thêm Nguyệt Chi? Lần đầu tiên Lâm Tịch không coi hành vi khiêu khích của A Lê là ngang ngược. Ngược lại còn cười với A Lê không ngại học hỏi kẻ dưới. Bình thường chỉ có lúc hoàn thành nhiệm vụ được đánh giá hoàn mỹ hoặc hoàn mỹ trở lên, người ủy thác sẽ tặng người chấp hành huân chương ban thưởng. Huân chương có nhiều loại, trên cơ bản đều cùng người ủy thác có nhiều hoặc ít liên hệ. Chẳng hạn như xích lão này, đối với loại người thường xuyên bị người ta hiểu lầm là những mặt hàng giá cả như cô thì rất hữu dụng. Lén lút liếc Lâm Tịch đang ở vào trạng thái bùng nổ bên cạnh. A Lê hợp thời bổ sung, thật ra xích lão là răng nhọn của Lang Vương, chính là răng nanh sắc bén và cứng rắn nhất, mang theo huân chương này sẽ có tác dụng trừ tà, đồng thời vũ lực của người chấp hành sẽ được tăng thêm theo một mức độ nhất định. Có một, xuất hiện cơ hội tấn công chí mạng, vốn đã chuẩn bị nổi đóa Lâm Tịch nghe thấy lời ấy. Lập tức chuyển giận thành vui, ý của cô thứ này là đồ tốt, bình thường nha, có đôi khi sẽ có người chấp hành lấy loại vật này ra bán. Huân chương này cũng không thuộc loại huân chương hiếm có. A Lê giải thích, vậy tại sao vừa rồi cô lại nói đây là đồ tốt nhất? Lâm Tịch rất tức giận, tên lừa đảo chết tiệt này. Tôi nói đây được tính là thứ tốt nhất trong những thứ cô đạt được. Lâm Tịch, tôi phát hiện sau khi cô làm xúc sinh tư duy lập tức không theo kịp loài người. Bộ, bàn chân to rốt cuộc đánh lén thành công. A Lê bay ra ngoài, dán trên mặt đất, lớn lên thành quả trứng còn không biết xấu hổ tự xưng là nhân loại. Lâm Tịch cười ha ha. A Lê, bây giờ cô như vậy mới đáng yêu nhất. Hai móng thịt A Lê duỗi ra, lột mình từ dưới mặt đất đứng lên. Mặc kệ cô có bộ dáng gì cũng không đáng yêu. Hơn nữa càng ngày càng đáng ghét. A Lê yên lặng bổ sung ở trong lòng. Lâm Tịch nhìn thanh trang bị duy nhất của mình. Phía trên vẫn rỗng tuếch. A Lê, tại sao huân chương kia không có xuất hiện trên thanh trang bị của tôi? Phải làm sao mới có thể mang theo? A Lê quỷ dị cười một tiếng. Bản vẽ đã hỏng rồi. Đừng để những người bán kia nói cô không có kiến thức. Huân chương cần đặt vào ô huân chương đặc biệt, không giống thanh trang bị. Lâm Tịch nhìn nụ cười của A Lê, đột nhiên có dự cảm không tốt. Cô có cái dám gì? Sao không phóng một lần cho xong? Mở ra ô thứ nhất cần 1000 huyền tinh. Cho nên, chứng thối, cô vẫn luôn nói xích lão là đồ tốt. Mục đích thật ra là chuyện này đúng không? Cách chương.